Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192, chương 193. Đồng điện phía trước, nghe Bất Si kêu to. Liễu Không trong lòng dưới sự kinh hãi vội vàng xoay người. Lập tức nhìn thấy hai thân ảnh thừa cơ chạy vào trong điện. Hắn đang muốn động, sau lưng nhưng truyền đến Trịnh Kiện âm thanh. Ta nói Liễu Không đại sư a. Lúc này cửa chính mở ra. Hoa thị Bích năng lượng ngay tại điên cuồng phát tiết. Ngươi sẽ không phải muốn động thủ đi. Liễu Không trì trệ, đứng tại chỗ, sắc mặt âm trầm giống như nước, nhưng không có mảy may biện pháp. Chính như Trịnh Kiện nói, lúc này thiên thời đến, chính là Hòa Thị Bích phát tiết năng lượng mãnh liệt nhất thời khắc. Đây cũng là hắn mở cửa đi ra nguyên nhân. Lúc này nếu là động thủ, chỉ cần vận khí, liền sẽ nhận đến Hòa Thị Bích năng lượng xâm nhập. Thế là, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng cầm Hòa Thị Bích đi ra. Khấu Trọng trong tay cầm một phương ngọc tỷ, chính là trong truyền thuyết Hòa Thị Bích. Trắng noãn không tì vết, tay nghề xảo đoạt thiên công, có một góc khuyết tổn, dùng hoàng kim bổ, đây chính là Hòa Thị Bích, chiến quốc lúc bị chư hầu tranh nhau cướp đoạt dị bảo, càng lưu lại của về chủ cũ, lịch sử cố sự. Trịnh Kiện cùng Bạt Phong Hàn một trước một sau đi tới Song Long bên cạnh. Tứ đại hộ pháp kim cương đứng đầu Bất Si quát to. Hòa Thị Bích thậm chí bảo, còn mời lập tức thả xuống bảo ngọc. Trịnh Kiện giống nhìn kẻ ngu si đồng dạng nhìn xem Bất Si. Khinh thường cười nói, ta nói, đều như vậy ngươi còn muốn để chúng ta lưu lại Hòa Thị Bích nha. Không phải ta nói ngươi, ngươi thật sự là con cóc ăn mẫu đơn trong lòng đẹp a. Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Khấu Trọng cùng Bạt Phong Hàn nghe đến Trịnh Kiện lời này. Lập tức cười to không thôi, liền Tư Tử Lăng cũng là buồn cười. Đến từ Bất Si oán niệm trị cộng 999. Bất Si khuôn mặt lập tức tức giận đều nhanh bóp méo. Mau tránh ra đi. Trịnh Kiện cười nói. Đừng như cái không có vỏ vương bát đản đệm bàn chân ngoan cố trống. Chấm ngoặc kép. Lần này, tứ đại hộ pháp kim cương lại là cùng nhau một đợt oán niệm trị cộng 999. Cộng 999. Cộng 999. Cộng 999. Trịnh Kiện nhìn xem không muốn tránh ra tứ đại hộ pháp kim cương. Tiểu Trọng, Tiểu Lăng, các ngươi mang theo Hòa Thị Bích lui xa một chút. Ta hiện tại tay chính nóng, muốn cùng Liễu Không đại sư qua mấy chiêu. Khấu Trọng ba người bây giờ chỗ nào không biết Trịnh Kiện khủng bố. Liền theo lời mang theo Hòa Thị Bích lùi đến nơi xa. Bọn họ hiện tại cũng không nóng nảy đi. Có thể nhìn thấy loại này quyết đấu đỉnh cao. Đối với bọn họ võ đạo trưởng thành chỗ tốt là không thể lường được. Liễu Không đại sư tiến lên một bước. Nhìn xem Trịnh Kiện. Làm cái mời động tác tay. Trịnh Kiện sắc mặt nghiêm túc lên. Liễu Không tại đại đường thế giới bên trong cực ít xuất thủ. Nhưng võ công nhưng sớm đã đăng phong tạo cực. Chỉ nhìn cái này ra hỏa rõ ràng nhanh 100 tuổi người. Nhưng phản lão hoàn đồng như cái không đến 40 tuổi trung niên tăng nhân. Liền biết rõ hòa thượng này tuyệt đối là bất thế cường giả. Cụ thể mạnh bao nhiêu? Đánh qua mới biết được. Trịnh Kiện chậm rãi nâng lên lệ ngân kiếm. Động tác rất chậm rất chậm. Phảng phất lệ ngân kiếm lúc này có vạn cân chi trọng đồng dạng. Mà theo Trịnh Kiện động tác, đồng điện phía trước, càng ngày càng u ám. Liễu Không không nói. Chỉ là hai tay chắp lại, để ở trước ngực, ngoan ngoãn, nhưng trên người tăng bào nhưng không gió mà bay. Hai người còn chưa động thủ, lẫn nhau khí cơ cũng đã quấn quýt lấy nhau. Theo khí thế không ngừng tích lũy, vùng thế giới này đều trở nên càng hắc ám. Mây đen răng kín, trăng sáng bị triệt để che đậy. Thật là lợi hại, Khấu Trọng ba người nâng Hòa Thị Bích đứng ở đằng xa. Bọn họ biết rõ Hòa Thị Bích lợi hại. Không dám vận khí, cứ như vậy cầm, nghĩ không ra, Trịnh đại ca thế mà đã có thể địch nổi mạnh như thế người. Còn có cái này Liễu Không? So Chi Ninh đạo kỳ cảm giác cũng không kém. Chấm ngoặc kép, cường giả giao thủ, vẻn vẹn khí thế tranh phong. Ngoại phóng chân khí cũng đã ảnh hưởng đến nơi đây thiên tượng. đây mới là chúng ta võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới. Bạt Phong Hàn bình tĩnh nói, hắn bây giờ mới biết, năm đó hắn theo Tất Huyền thuộc hạ chạy trốn là có nhiều may mắn. Nếu khi đó Tất Huyền toàn lực xuất thủ, chỉ sợ hắn ngay cả cơ hội trốn đều không có. Trịnh Kiện khí thế không ngừng kéo lên. Cùng lúc đó, tinh thần của hắn cũng là giống như thủy triều càn quét xung quanh trăm trượng không gian. Cách hắn cùng Vũ Văn Thương chiến đã đi qua một đoạn thời gian. Khoảng thời gian này đến nay, hắn đã lắng đọng trận chiến kia đoạt được. Bây giờ mới vừa phá La Hán đại trận. Khí thế của hắn đang đứng ở lên cao trạng thái. Bỗng nhiên, Trịnh Kiện lần nữa động. Trong tay lệ ngân kiếm tách ra lam quang chói mắt. Nhanh hơn thiểm điện chém ra. Một kiếm này, chỉ có thể dùng nhanh đi hình dung. Hư không bên trong một đạo thiểm điện đánh xuống. Cùng Trịnh Kiện lệ ngân kiếm tụ tập một chỗ. Phảng phất vượt qua giữa hai người không gian. Trong chốc lát liền đến liễu không trước người. Mắt thường hoàn toàn không nhìn thấy thân kiếm. Thậm chí ở chỗ này tông sư cấp cao thủ cảm ứng bên trong. Một kiếm này cũng mơ hồ không rõ. Một kiếm này là Trịnh Kiện chém về phía đại tông sư cường giả đệ nhất kiếm. Đồng điện phía trước phạm vi trăm trượng bên trong. Tất cả khí lưu cùng sinh khí đều bị một kiếm này thu nạp hầu như không còn. Hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ. Tử vong cùng sơ xác tiêu điều khí thế khủng bố càn quét tất cả. Một kiếm này chỉ có thể đón đỡ. Không chỗ có thể trốn. Không chỗ có thể nhanh chóng. Liễu không dung mạo buông xuống. Chỉ là thân thể nhưng đột nhiên thẳng tắp. Toàn thân màu đỏ tăng bào cổ động. Chợt hắn ngẩng đầu lên. Hai mắt trợn lên. Toàn thân tràn ngập chân khí màu vàng kim nhạt. Phảng phất giống như chân chính La Hán đến thế gian đồng dạng. Liễu không bỗng dưng cách không đánh ra một trường. Cùng Trịnh Kiện khủng bố một kiếm so sánh không chút thua kém. Biến hóa vô tận mà huyền diệu vô tận. Hư không bên trong theo liễu không bàn tay mà xuất hiện một cái màu vàng trưởng ảnh. Trưởng ảnh cùng kiếm ảnh tại giữa hai người vị trí bỗng nhiên va chạm. Oanh! Vô số kình khí tàn phá bừa bãi bay tứ tung. Cửa hàng mặt đất gạch xanh nháy mắt dùng va chạm chỗ làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng. Dạn nứt vỡ nát, vết rách trực tiếp tràn ngập đến trăm trượng mới dừng. Cái này, chấm ngoặc kép, Khấu Trọng nhìn hoa mắt thần mê. Đại trượng phu, cũng đến thế mà thôi. Tư Tử Lăng cũng là trong mắt dị sắc liên liên. Hắn vốn là vô ý tranh bá thiên hạ, chỉ là say mê võ đạo. Giờ phút này càng là cảm xúc bành trướng không kềm chế được. Bạt Phong Hàn thì là nghĩ đến chính mình khi nào mới có thể nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy. Đến lúc đó, đối cứng, võ tôn Tất Huyền cũng không sợ. Một kích phía dưới, Trịnh Kiện cùng Liễu không đồng thời lui ba bước. Nhưng mà Trịnh Kiện căn bản không nghe. Thân kiếm lượn vòng phía dưới, lại là một kiếm chém ra. Một kiếm này, nhưng lại không giống bên trên một kiếm như vậy nhanh. Ngược lại cực chậm, lấy trứng chọi đá. Một kiếm này bên trong, Trịnh Kiện hóa vào Bất Tử Thất Huyễn thức thứ tư trong đó. Rõ ràng rất chậm, nhưng có loại tự nhiên mà thành. Đại xảo bất công ý cảnh. Rõ ràng rất đơn giản chạm xuống, nhưng ẩn chứa thiên biến vạn hóa. Chính hợp đại đạo đơn giản nhất ý chính. Liễu không sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Hắn không hiểu Trịnh Kiện vì sao nhìn qua trẻ tuổi như vậy nhưng có thể có như thế thực lực mạnh. Mẹ! Nhưng hắn hoàn mỹ suy nghĩ nhiều. Chỉ có thể nghênh tiếp. Liễu không trên song trưởng xuống tung bay. Giống như vào giống như lui. Xung quanh hiện ra vô số màu vàng trưởng ảnh. Ẩn ẩn có Phật âm thiện sướng vang lên. Hiển nhiên đã dùng ra Phật môn chí cường tuyệt học. Theo lệ ngân kiếm chém xuống. Liễu không vô số trưởng ảnh hợp nhất. Cuối cùng cũng là chậm chạp đẩy ra. Song phương hiển nhiên tích chữ phân cao thấp ý tứ. Không chứa xinh đẹp, chính là liều mạng, xem ai càng hơn một bậc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.